One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977. Thay phiên mời rượu. Ngoài cửa sổ, sóng gợn lan tan, nước biển không được vuốt mép thuyền. Một cái lại một dưới, văng lên đóa đóa bọt sóng. Ở Hoa Mỹ kim quang chiếu rọi xuống, bọt sóng tựa như bầu trời gorilla, nháy nha nháy, lóe chói mắt sáng quang. Robin cầm một chai rượu chát cười lần nữa ngồi xuống. Khoan hãy nói, trên thuyền này thật đúng là cái gì cũng có. Chỉ bất quá, sợ là các loại, chờ, chuyện này kết thúc, trên thuyền này gì đó, cũng bị càn quét không còn. Robin trước cho Kuina rót một chén. Kuina nhàn nhạt trả lời, ta không uống rượu, cảm ơn. Robin bưng ly rượu lên, nhàn nhạt uống một hớp nhỏ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kuina. Người biết ta mới vừa nói là ý gì sao? Kuina sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía Robin. Robin cười giải thích, trên thuyền này cái gì cũng có. Ăn mặc dùng, người cũng thấy đấy. Bất kể là ai, đều có thể tùy ý lên thuyền. Những người này tốt xấu lẫn lộn. Sau khi lên thuyền phàm ăn làm gì đều có. Nhưng là, Zoro lại cái gì cũng không nói. Tựa như không thấy được giống nhau. Cũng không có ngăn cản. Coi như mọi người đem nơi này đồ vật đều cho lấy sạch. Ta muốn hắn cũng không phải sẽ tức giận. Hắn chính là một người như vậy. Một cái không hiểu được cự tuyệt người của người khác. Vừa nói, Robin vừa chăm chú nhìn lấy Kuina đối đãi cảm tình. Đối đãi nữ nhân, hắn cũng đúng như vậy. Kỳ thực ngươi cũng thấy đấy. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân. Ta cũng coi như một cái. Chúng ta mỗi người, cũng nghĩ tìm được người yêu lẫn nhau dắt tay trọn đời. Không cho phép bất luận kẻ nào chia sẻ đây hết thảy. Nhưng là, rất nhiều chuyện, hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảy ra. Ngoại trừ đánh lộn chém người, Zoro chính là một cái đầu gỗ. Ý của ta, ngươi hiểu không? Ngươi không nên trách hắn. Kỳ thực, hắn cũng không có làm gì sai. Chỉ bất quá, là không hiểu được cự tuyệt mà thôi. Kuina đột nhiên cắt đứt Robin, ta không có có sinh khí. Thực sự, bởi vì, ta và hắn là một loại người. Ta thế giới, ngoại trừ kiếm đạo, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Về phần hắn bên người có người nào, ta không có hứng thú. Robin cười gật đầu, nghĩ thầm, lại là một cái tính tình cổ quái nữ nhân. Bất chi bất giác, vài chén rượu hạ bụng, Robin gương mặt của cũng nhiều một tia say rượu đà hồng. Đỏ tươi mê người, càng thêm quang thải tịnh lệ. Sau khi trở về, Robin liền cùng Kuina đợi với nhau. Zoro ban đêm theo thường lệ lại đi bong tàu. Mặc dù thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, vừa có nhàn hạ, hắn như trước sẽ không thư giãn. Mỗi ngày một luyện, hầu như thành lệ cũ. Zoro, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi. Mới luyện một giờ, Crocodile dẫn người cũng đi tới trên bong thuyền. Crocodile, Zoro sửng sốt, thu kiếm thuộc về vỏ. Đi, cùng uống một ly. Đối mặt Crocodile mời, Zoro không chút suy nghĩ. Liền đi theo, mặc dù hai người ngày mai còn muốn giao thủ, Zoro sẽ không để ý. Huống, rượu cho tới nay đều là của hắn yêu nhất. Thậm chí đối với nữ nhân, hắn cũng không có như thế si mê. Zoro cuộc đời có tam đại yêu thích, đánh lộn, uống rượu, ngủ ngon. Kết quả, đi quán bar, bên trái một ly, lại một ly, Crocodile dẫn người thay phiên cho Zoro mời rượu. Zoro ai đến cũng không cự tuyệt, một chút cũng không có nhận thấy được đó là một âm mưu. Kuro cho Crocodile nghĩ kế, để hắn đem Zoro chuốc say. Sau đó, ngày mai sẽ có thể thuận lợi đánh bại Zoro đoàn hải tặc. Hoàng kim thuyền một cách tự nhiên cũng liền rơi xuống Crocodile trong tay. Crocodile cũng là một cái giỏi về đùa bỡn tâm kế người. Năm đó dựa vào không chê vào đâu được bố cục. Kém chút đem Alabasta cho thu vào trong tay. Hiện tại bên người lại thêm trăm tính toán Kuro một cái như vậy siêu cấp người nhiều mưu trí. Hai người thảo luận một chút. Lúc này ăn nhịp với nhau. Có thể không tốn sức chút nào đem Zoro chuốc say. Cái này có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Zoro, uống. Lâu như vậy tìm không thấy. Người có thể không nên khách khí à. Crocodile bưng ly rượu lên. Hơi ngưỡng cổ. Uống hết sạch. Còn cố ý đem liền chén rượu lộn ngược. Kuro vội vàng phụ họa nói. Zoro, chúng ta năm đó cũng là không hòa thuận à. Người xem, chúng ta xã trưởng cũng làm. Zoro gật đầu. Cũng không khách sáo. Bưng lên chính là một ly. Tốt, là tên hán tử. Nam nhân sao? Nên như thế hào khí. Zoro, ta mời ngươi một chén. Miêu yêu Minro thấy Kuro hướng hắn nháy mắt. Vội vàng đi theo ồn áo. Crocodile đồng bọn, thay phiên mời rượu. Bắt đầu chơi chiến thuật xa luân. Hận không thể lập tức liền đem Zoro cho rót nằm xuống. Zoro ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn không có bất kỳ tâm cơ. Hoàn toàn là đem những này người trở thành bằng hữu. Uống uống, Crocodile vành mắt đều có chút đã ươn ướt. Tâm lý mơ hồ có chút không đành lòng. Zoro một ly lại một ly. Thản thản đãng đãng, quang minh dũng cảm. Một điểm cảnh giác cũng không có. Loại này bị coi thành bằng hữu cảm giác. Để Crocodile tâm lý cực kỳ kích động. Tựa như nguyên tắc bên trong ở Impel Down Luffy cùng Buggy cùng một chỗ đại náo thời điểm. Buggy vẫn không ngừng đang lợi dụng Luffy, còn đem Luffy trở thành kẻ ngu si tới đùa giỡn. Nhưng là, Luffy nhưng thủy chung như vậy chân thành. Còn bà tí hoàn đưa cho Buggy. Lúc đó, Buggy cảm động nước mắt chảy ròng. Tâm cũng phải nát, giờ này khắc này, Zoro biểu hiện, cũng để cho Crocodile càng phát ra xấu hổ cùng tự trách. Kuro thấy sắc mặt hắn không đúng. Vội vàng dùng cánh tay huých hắn một cái. Sau đó, dưới chân, Kuro cho Crocodile nháy mắt. Ý kia, xã trưởng, ngàn vạn lần chớ do dự. Đây chính là quan hệ đến giá trị 5.000 triệu hoàng kim thuyền A. Crocodile bỗng nhiên thức dậy. Trong lòng hạ quyết tâm. Vì hoàng kim thuyền, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một cái Zoro. Nhưng là, một vòng lại một quay vòng. Zoro càng phát ra hùng hổ, giống như một bất đảo ông giống nhau. Một điểm say rượu dấu hiệu cũng không có. Xã trưởng, ta không được. Rất nhanh, Miêu yêu Minro liền thua trận. Lại uống mấy vòng, tiểu bạch dâu mép Weibun cũng nằm ở trên bàn. Crocodile thầm nghĩ không ổn. Lòng nói cái này không thể được. Không đem Zoro chuốc say. Đến để người của ta đều ngã xuống. Cái này chuyển qua ngày qua. Không phải toàn bộ xong đời sao? Điểm này, Kuro cũng phát hiện, hắn động linh cơ một cái. Vội vàng ly khai chỗ ngồi, thay đổi một thùng vô ích rượu. Mà Zoro thùng rượu, hắn cũng cho đổi lên càng thêm liệt rượu rum. Kuro thủ đoạn, Zoro hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng là, tuy vậy, làm Crocodile có chút mơ hồ thời điểm, Zoro vẫn như cũ không có việc gì. Bởi vì Zoro thân thể hơn xa trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên là hấp thu quốc gia tử vong, lại ăn long bảo, còn đem Impel Down huyết trì cho hút khô rồi. Thân thể đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, thật giống như tẩy tủy phạt mau võ lâm cao thủ giống nhau. Không chỉ có tửu lượng lớn tăng, thân thể cũng có thể đối với cồn tiến hành nhanh chóng hấp thu hòa thanh để ý. Crocodile muốn quá chén hắn. Rất khó, liền coi là bọn họ uống đổi nước rượu cũng không dùng. Khó đối phó như vậy. Kuro mượn lấy rượu không tạm lúc ly khai cái bàn. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển. Vắt hết óc, hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là cho Zoro trong rượu kê đơn. Hành, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Làm xong tất cả, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Kuro kém chút không có bật cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.